Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 93, thức tỉnh. Thượng, nhìn, chúng ta chúa cứu thế bằng hữu quả nhiên đều không giống người thường. Snape dùng hắn âm trầm hai, mắt đánh giá đánh mãn băng vải Ron, trào phúng lên, lộ ra một tia ác độc mỉm cười. Ai có thể nói cho ta? Tượng trưng dũng cảm Gryffindor. Weasley, xin hỏi tôn kính dũng sĩ, ngài là đi trộm hỏa long trứng hay là đi rút xà quái nha đây? Snape thậm chí dùng tới kính xưng, nhưng là trong lời nói tràn đầy ác ý dù là ai đều nghe được. Slytherin bên này học sinh không khỏi cười phá lên lên, coi như là Gryffindor học sinh cũng không nhịn được, chỉ là liều mạng cố nén chính mình không cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời, thuốc phép trên lớp đầy rẫy khoái hoạt không khí. So với Muggle xã hội hiệu quả trị liệu, phù thủy môn biện pháp liền có vẻ thập phần lập tức rõ ràng. Cho dù là như vậy nghiêm trọng đau xót, John cũng vẻn vẹn điều dưỡng vài ngày sau liền có thể tham dự chương trình học. Harry cùng Hermione đều khuyên hắn lại nghỉ ngơi nhiều một đoạn tháng ngày. Nhưng là John vẫn là cố ý lựa chọn trở về đi học. Hai ngày trước cũng còn tốt. Đại đa số học sinh đều mang tính lựa chọn lãng quên hắn cuộc nháo kịch kia. Nhưng là đến Snape thuốc phép trên lớp, nơi này chính là hắn sân nhà. John nguyên tắc coi chính mình đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là đối mặt Snape trào phúng thời điểm hắn vẫn cứ lên cơn giận dữ. Nhưng lại không biết nên làm gì đi giáng trả. Ta nghĩ bằng hữu của ta đã chiếm được hắn nên được xử phạt. Ngài như thế làm có hay không có chút không phù hợp ngài giáo sư thân phận đây. Nói cách khác lấy chế nhạo học sinh làm vui. Dumbledore giáo sư là sẽ không tình nguyện xem thấy học sinh của chính mình bị như vậy chế nhạo. Hermione chạm lên, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Snape. Đúng mực nói rằng, Snape tiếng cười dừng lại. Phảng phất bị bóp lấy cái cổ giống như vậy. Sắc mặt của hắn càng thêm ám trầm. Hành vi của ta không cần ngươi đến chỉ trỏ trỏ. Vạn sự thông tiểu thư. Hắn lạnh lùng nói. Cuối cùng bổ sung một câu. Chống đối lão sư. Gryffindor chụp 5 điểm. Hermione không để ý chút nào ngồi xuống. John lén lút nhỏ giọng đối với nàng nói một câu cảm tạ. Liền như vậy làm ầm ĩ một trận. Bọn học sinh tiếng cười cuối cùng cũng coi như là đình chỉ. Thuốc phép khóa bắt đầu tiến vào đề tài chính. Ngày hôm nay chúng ta muốn học tập chế tác chính là xúc cốt dược tề. Snape nhàn nhạt nhìn quét một vòng học sinh của hắn. Nhìn thấy đại đa số học sinh đều rất chuyên tâm. Hắn vẫn tương đối thỏa mãn. Sau đó hắn liền bắt đầu giảng giải lên loại này dược tề bố trí phương pháp cùng chú ý sự hạng. Đây là một loại rất phức tạp dược tề. Cần rất nhiều vật liệu. Hơn nữa đối với vật liệu hình dạng yêu cầu cũng rất cao. Thiết đến không đều vật liệu tập trung vào nồi nấu quặng. Cũng sẽ đối với dược hiệu sản sinh ảnh hưởng. Snape nhìn như vô ý lại đi tới John bên người. Ác ý nói rằng, vị dũng sĩ này tổng sẽ không để cho người khác giúp ngươi hoàn thành công việc này đi. Ngươi nói đúng sao? Weasley tiên sinh, ta tin tưởng ngươi có thể thiết rất khá. Snape hiền lành vỗ vỗ John vai. Đương nhiên, giáo sư, John chậm gì gì nói rằng, chỉ thấy hắn chậm chậm rãi dùng hắn hoàn hảo một cái tay. Từ trong bao lấy ra một hộp đã cắt gọn vật liệu, lao ngài nhọc lòng. Lúc trước ta đã chuẩn bị kỹ càng. Harry đánh cược, Snape coi như liên tục nuốt vào hai cái phân người trứng sắc mặt đều sẽ không có kém như vậy. Ba người bọn họ đã sớm nghĩ đến Snape khả năng làm khó dễ. Cố ý để chuẩn bị trước được rồi phòng bị biện pháp. Ở chỗ này tự bôi xấu Snape tiếp tục đi dạo. Tìm hắn mục tiêu kế tiếp. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều chính là. Neville lại bị hắn nhìn chằm chằm. Hắn cố ý đi tới Neville trước mặt nói rằng. Có học sinh ta cảm thấy nhất định phải lấy một ít thủ đoạn đặc thù mới có thể đem hắn ở thuốc phép. Học lên tài năng kích thích ra đến. Longbottom, người nói có đúng không? Vâng, vâng. Neville khúm núm đáp lại Snape. Hiển nhiên còn chưa ý thức được chính mình đem sẽ gặp phải phiền toái gì. Vậy thì ở ngươi dược tề sau khi hoàn thành, cho ăn đưa cho ngươi sủng vật thế nào? Ta rất chờ mong ta nhìn thấy chính là một con nòng nọc. Có điều ta trước tiên thừa nhận càng to lớn hơn có thể sẽ lưu lại một con cóc thi thể. Snape lưu lại câu nói này sau nghênh ngang rời đi, nhanh chân trở lại trên bục giảng. Vừa nãy từ bên dưới bục giảng đến hắn, tựa hồ chính là chuyên môn vì tìm Gryffindor cha. Draco, người thuyết giáo thụ đến cùng Gryffindor có thâm cừu đại hận gì à? Pansy kéo lại Malfoy ống tay áo nhỏ giọng hỏi. Nàng dược tề hiện tại đã tiến vào vững vàng chờ đợi giai đoạn, vì lẽ đó có thể hơi hơi phân dưới thần. Đối với loại này loại hình bí mật, nữ sinh thông thường đều tình nguyện quan tâm. Thiếu bát quái, an tâm làm việc. Còn có, người dược tề biến sắc, còn không mau nhanh thêm không giá trị đi vào. Người lẽ nào cũng muốn ngao một oa độc dược đi ra không? Malfoy mặt không hề cảm xúc đem một vài cắt gọn sồ cúc ném vào nồi nấu quặng bên trong, cũng không trả lời vấn đề này hứng thú. Có điều vẫn là nhắc nhở một hồi Pansy. Pansy lập tức đem đầu lại duỗi thân trở về chính mình nồi nấu quặng trước mặt. Liếc mắt một cái mới tức giận nói. Ngươi lại gạt ta. Nàng nồi nấu quặng bên trong dược tề còn ở ủng ục liều lĩnh bọt khí. Hiện ra màu xanh lục. Điều này đại biểu hiện tại cần làm chỉ là chờ đợi. Ta chỉ là thỏa mãn người nào đó học kỳ này nghĩ kỹ hiếu học tập nguyện vọng thôi. Khi đi học không cần đi thần. Malfoy nghiêm túc nói. Thuốc phép khóa rất lớn trình độ lại như là Muggle xã hội thí nghiệm khóa như thế. Nghiêm túc đối xử phải làm là tất yếu. Rất nhiều thí nghiệm sự cố chính là ở thất thần bên trong phát sinh. Được rồi, chính là ngươi có đạo lý. Ta không hỏi vẫn không được sao? Pansy càng làm đầu ngắt quá khứ. Chuyên tâm quan sát chính mình dược tề. Lại qua mười mấy phút, Snape âm thanh lại vang vọng toàn bộ phòng học. Ta nghĩ vừa nãy chuẩn bị công tác nên đại gia nên cũng đã hoàn thành. Hiện tại có thể chính thức bắt đầu ngao chế. Sau đó hắn dùng một loại bừng tỉnh ngữ điệu nói rằng. Longbottom tiên sinh, ta sẽ chăm chú nhìn chằm chằm ngươi. Miễn cho ngươi đem chúng ta phòng thí nghiệm nổ tung. Slytherin một đám học sinh lại truyền tới. Từng trận tiếng cười. Neville mập mạp trên mặt tròn bốc lên rất nhiều đầy mồ hôi hột. Hắn căng thẳng cực kỳ. Bản liền không quen trường thuốc phép, hắn bị Snape khẩn nhìn chằm chằm thì càng khó phát huy. Hermione có lòng muốn giúp hắn. Thế nhưng nàng cùng Harry còn có trợ giúp Ron hoàn thành thuốc phép. Chớ nói chi là Snape còn chăm chú nhìn chằm chằm Neville. Nàng căn bản không có cơ hội. Nàng đoán là vừa nãy Ron cho Snape đụng nhằm cây đinh. Snape mới bắt đầu nhằm vào Neville. Ta rất xin lỗi. Hermione ở trong lòng nhỏ giọng nói rằng. Sau đó ở bên cạnh lại lén lút đỡ lấy một cái nồi nấu quặng. Bắt đầu ngao nổi lên tân thuốc phép. Xem phương pháp phối chế bố trí hẳn là chất giải độc. Rất tốt. Đại gia hiện tại nên cũng đã hoàn thành thuốc phép bố trí. Snape nhìn thấy Neville dược tề đã biến thành một đoàn bùn đen thời điểm liền lập tức tuyên cáo này đường khóa kết thúc. Hiện tại xin dựa theo ta dạy cho các ngươi quy trình đi thanh lý mặt bàn. Còn có trên người chính mình. Ta có thể không hy vọng có người ở lúc ăn cơm độc chết chính mình. Snape hai mắt cay nghiệt nhìn về phía Harry. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.